Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 đệ tam ý tưởng. Chương 32 đệ tam ý tưởng. Đệ tam Hokage lâm vào trầm mặc. Danzo nói có nhất định đạo lý, ninja là một cái lấy giết người là chủ chức nghiệp, không như vậy nhiều nhân văn quan tâm. Mộc Diệp, Sa Ẩn cùng Nham Ẩn tam đại nhẫn thôn ở Vũ Quốc đại chiến thời điểm. Các loại đại hình nhẫn thuật tùy tiện ném, đem nhân gia quốc gia đánh đến vỡ nát, vô số bình dân cửa nát nhà tan, cụ thể đã chết bao nhiêu người, không ai quan tâm, vì thu hoạch chiến tranh thắng lợi. Các ninja căn bản chính là không từ thủ đoạn, tử vong không phải chung kết. Rất nhiều thời điểm, một khối thi thể là có thể đọc lấy ra đông đảo tin tức, nếu có thể từ ninja đại não nội thu hoạch quan trọng tình báo hoặc là nhẫn thuật. Không có bất luận cái gì một cái nhẫn thôn sẽ cự tuyệt. Nhị đại Hokage ảnh phân thân chi thuật, thủy loa chi thuật, vụ ẩn thôn vụ ẩn chi thuật, thủy lao thuật đều là như vậy truyền bá đi ra ngoài. Địch nhân thi thể quan trọng, bên ta ninja thi thể càng quan trọng. Inoichi tình báo bộ môn thường xuyên vì một khối bên ta ninja thi thể mà đại động can qua, nhưng lại không có biện pháp. Thi thể cần thiết cướp về, giải cứu binh nhì Ryan kia ít nhất còn có thể cứu trở về tới một cái người sống. Ninja bên này thường xuyên là đã chết vài người. Kết quả cướp về một khối thi thể. Nghĩ như thế nào mệt. Nhưng không đoạt lại không được, thủy lao thuật có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Bị địch nhân vây quanh, lại trốn không thoát đi. Đồng thời đại não nội có quan trọng tình báo thời điểm. Làm sao bây giờ đâu? Đừng có gấp đừng thượng hòa. Thủy lao thuật đặc điểm chính là bên ngoài đánh không tiến vào. Bên trong người cũng ra không được. Cho chính mình thêm một cái thủy lao thuật. Lúc sau hồi ức một chút ngày xưa trông gai năm tháng. Một chương cho nổ phù là có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Một chương không đủ vậy hai chương, đầu cũng chưa. Còn như thế nào đọc lấy tình báo? Tổng sẽ không dùng thần kinh nguyên tới ký ức tin tức đi. Khải hoàng thể thuật không cần đầu óc. Cái kia xác thật là dựa vào thân thể ký ức. Nhưng cũng liền hắn một người. Còn lại người không bổn sự này, Danzo lời nói khẩn thiết. Lặp lại khuyên bảo, liền kém đánh ra, học tập nhị đại Hokage thủy độn. Cộng kiến Mộc Diệp hạnh phúc gia viên, tranh chữ, đệ tam tự hỏi thật lâu sau. Cuối cùng vẫn là cự tuyệt cái này kiến nghị. Không được, ta không thể làm trong thôn người mang theo loại này tư tưởng thượng chiến trường. Này không phù hợp hỏa chi ý chí. Ninja không phải công cụ, không phải đăng ký tạp thượng một cái lạnh băng con số. Bọn họ là người, ta sẽ không hạ đạt loại này mệnh lệnh, hắn nói được chém đinh chặt sắt. Không hề châm trước đường sống, ninja bị bắt, có thể cứu vẫn là muốn cứu. Động bất động khiến cho thủ hạ ninja đi tự sát. Về sau ai còn đảm đương ninja a? Nói nữa, hiện tại cũng không phải chiến tranh niên đại. Không có đại quy mô xung đột. Cho dù bị bắt, cũng có thể dựa ngoại giao cùng ích lợi trao đổi phương thức đem người cứu trở về tới. Tự sát là không thể thực hiện. Không phù hợp hỏa chi ý chí một sự kiện ấu trĩ. Hiruzen, người ấu trĩ một ngày nào đó sẽ hủy diệt Mộc Diệp thôn. Danzo hùng hùng hổ hổ mà rời đi Hokage đại lâu, đệ tam phủ quyết thủy lao thuật dùng cho tự sát. Cái này kiến nghị, nhưng đối có điều kiện ninja học tập thủy lao thuật, hắn vẫn là duy trì, đây là cái C cấp thủy độn nhẫn thuật. Khó dễ trình độ xem như trung nhẫn cấp bậc, chỉ cần có thủy thuộc tính chakra, cũng không khó học, trước mắt đại chiến tranh không có. Các quốc gia nhẫn thôn chi gian đều là quy mô nhỏ xung đột. Càng là trường hợp này, thủy lao thuật tác dụng càng lớn, trừ phi thực lực hoặc là nhân số chênh lệch đặc biệt đại. Nếu không khởi tay liền dùng thủy lao thuật vây khốn địch nhân trung mạnh nhất cái kia. Lúc sau trở lên tứ đối trung tứ đối hạ tứ, tỏa định thắng cục cũng không tính khó, đệ tam Hokage đứng ở cửa sổ. Mắt thấy Danzo đi ra đại lâu. Lúc sau ẩn vào chỗ tối, cái này ông bạn già gần nhất quá mức sinh động. Là xem chính mình già rồi. Vẫn là cùng thôn bên ngoài những cái đó ra hỏa lại có liên hệ. Năm đó nhị đại Hokage bỏ mình. lưu lại di mệnh làm hắn tiếp nhận chức vụ đệ tam Hokage, vừa mới kế nhiệm đệ tam thật có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Bên ngoài ở đánh giặc, thôn nội những cái đó ninja gia tộc đối với cái gọi là di mệnh căn bản là không tin. Người nói là nhị đại Hokage di mệnh, trừ bỏ các ngươi này mấy tiểu bối. Lúc ấy còn có ai thấy, ai nghe thấy được, vấn đề lớn nhất chính là, Senju nhất tộc Hokage chi vị vì cái gì giao cho ngươi nhóm Sarutobi nhất tộc. Nếu là không có Danzo, không có 14 đại heo lộc điệp duy trì, hắn thật sự rất khó ổn định cục diện, đệ tam Hokage đối với ninja gia tộc không có bất luận cái gì địch ý, hắn liền xuất thân từ Sarutobi gia tộc, là ninja gia tộc một viên. Nếu là không có gia tộc vô điều kiện duy trì, hắn căn bản không có khả năng đi đến hôm nay. Nhưng làm thôn lãnh tụ, hắn thiên nhiên liền phải áp chế ninja gia tộc, áp chế đuôi to khó vẫy Danzo, nâng đỡ bình dân ninja. Ninja gia tộc thế lực quá lớn, một khi Hokage này một hệ thân cây xuất hiện thật lớn biến động, nói không chừng liền sẽ phát sinh kịch biến. Bình dân ninja mới là thôn căn cơ, hắn tưởng đem càng nhiều nhẫn thuật dạy cho bình dân ninja. Nhưng đừng nói ninja gia tộc, ngay cả chính hắn xuất thân Sarutobi gia tộc đều không đáp ứng. Nhiều năm như vậy xuống dưới, ninja trường học chỉ có thể giáo thụ bình thường nhất tam thân thuật. Tốt nghiệp sau, mới có khả năng tiếp xúc đến ngũ hành độn thuật. Nhưng cũng chính là có khả năng, rất lớn tỷ lệ là tiếp xúc không đến Ino bùm bùm mà dùng một đống nhẫn thuật. Là nàng thiên phú cường sao? Có phương diện này nguyên nhân, càng có rất nhiều ninja gia tộc lũng đoạn nhẫn thuật truyền bá, thủy lao thuật làm hắn thấy được một cái cơ hội, có lẽ hắn có thể lợi dụng lần này cơ hội, đem càng nhiều nhẫn thuật dạy cho bình dân ninja. Đệ tam Hokage năm nay đã 68 tuổi. Không phải tiểu tử, hắn biết nóng vội thì không thành công đạo lý, cũng không có lập tức đem ý nghĩ của chính mình phó chư thực thi, mà là chuẩn bị ổn một đợt, trước đem thủy lao thuật ở thượng nhẫn mặt mở rộng, nhìn xem khắp nơi phản ứng, lúc sau lại một chút đi xuống thi hành. Ino cùng Sasuke kia chàng chiến đấu đã kết thúc 3 ngày. Đối Ino tới nói, việc này đã qua đi, nên ha ha, nên chơi chơi. Nhưng đối Sasuke tới nói, ác mộng mới vừa bắt đầu, hắn đôi mắt rất đau. Như là lửa đốt giống nhau thống khổ, lúc ban đầu hắn tưởng chính mình Sharingan sắp mở ra. Nội tâm kích động không thôi. Nhưng theo sau phát hiện sự tình có điểm không quá thích hợp, hắn Sharingan kỳ thật đã khai, trong cơ thể có loại này huyết kế giới hạn. Cũng thông qua mãnh liệt cảm xúc kích thích hoàn thành mở mắt trước sở hữu bước đi. Hiện giờ chỉ cần đem chakra hội tụ ở mắt bộ, liền tính là chính thức hoàn thành mở mắt, nhưng chính là chakra hội tụ như vậy một cái đơn giản vô. Cùng bước đi, chính là đem Sasuke cấp tạp trụ, ninja chakra là từ thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng tạo thành, hai người thiếu một thứ cũng không được. Tiểu Lý dùng không ra nhẫn thuật, nhưng hắn là có chakra. Sasuke tự nhiên cũng có, hắn đem thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp chế tạo chakra. Cũng đem chakra hướng hai mắt hội tụ thời điểm, liền sẽ cảm giác có một cây thiêu hồng côn sắt ở chính mình trong đầu lặp lại quấy, chakra không? Hướng mắt bộ chuyển vận liền không có việc gì, nhưng hắn là Uchiha nhất tộc A. Nếu là không có Sharingan, hắn không phải phế đi sao? Sasuke mỗi ngày điên rồi giống nhau rèn luyện, mấy lần chịu đựng trong đầu đau đớn hội tụ chakra, ý đồ mở mắt, nhưng hắn càng luyện, đau đến càng lợi hại, rõ ràng là mở mắt trước cuối cùng dễ dàng nhất một cái bước đi, nhưng hắn vẫn là bị ngạnh sinh sinh bám trụ. Tấu chương xong, hết chương.